Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 38, chai nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không uống em sẽ mất nước đấy. Cục cưng ngay khoảnh khắc Lục Yến Hồi thốt ra câu ấy. Trong đầu Thẩm Úc Đường lập tức lướt qua vô số ý nghĩ loạn sẽ chết tiệt. Cái bra mình mặc hôm nay màu gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, ren lê. Nhưng lại không cùng bộ với quần nhỏ, đáng ghét thật. Mùi nước hoa còn không? Hay toàn mùi rượu? Chẳng lẽ ngay tại đây sao? Trời ơi, chơi táo bạo thế này à? Lỡ có người đi ngang thì làm sao? Trong lúc cô còn đang mải mê suy nghĩ lung tung, bỗng nghe thấy tiếng Lục Yến Hồi bật cười khẽ. Hắn nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của cô, rồi cười đến mức vai khẽ run. Anh lừa em đấy, ở đây sao trời và bình minh rất đẹp. Chẳng phải em nói muốn xem bình minh bên biển sao? Ý thức được mình bị trêu, Thẩm Úc Đường giận dỗi, giơ tay đấm thình thịch lên vai hắn. Anh gạt em, đáng ghét thật, những cú đâm đó cô chẳng hề giữ lực, đến khi nhận ra thì có phần hơi nặng tay. Nói không ngoa còn chẳng bằng nói cô đang đánh thật. Thế nhưng Lục Yến Hồi chỉ cười, nắm lấy tay cô, trầm giọng dịu dàng. Anh chỉ hy vọng lần đầu tiên của chúng ta sẽ xảy ra ở một nơi đẹp hơn. Thẩm Úc Đường tức tối rút tay về, trừng mắt nhìn hắn. Anh ta rốt cuộc có phải đàn ông không vậy? Trong bầu không khí thế này mà vẫn không có phản ứng gì. Thật hối hận vì đã đồng ý sớm quá. Đời sống vợ chồng không hòa hợp thì sao chịu nổi. Tuyệt, đối, không, thể, chấp, nhận. Cô quay mặt đi, hậm hực. Ai nói với anh là lần đầu của em chứ? Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Chỉ để lại cho hắn một bóng lưng giận dỗi. Trong xe lặng im một lát. Bên ngoài, tiếng côn trùng rì rào từ bụi cây và ngọn lá, dày đặc như mưa rơi. Một lúc sau, giọng Lục Yến Hồi vang lên sau lưng cô, dịu dàng mà chân thành. Anh tôn trọng ý muốn của em, cục cưng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lùa vào mái tóc, kiên nhẫn gỡ rối những sợi bị gió biển thổi rối tung. Anh chỉ sợ em thấy tiến triển quá nhanh, sợ em nghĩ anh đến bên em chỉ vì D, CV, ưng, rồi nảy sinh nghi ngại với anh. Thỉnh thoảng, da đầu cô lại bị kéo nhẹ, ngứa ngứa tê dại, khó chịu mà lại chẳng hề đau. Một thứ khó chịu khiến tim gan run rẩy. Khó mà tiếp tục giận dỗi, Thẩm Úc Đường xoay người lại, khoanh tay nhìn hắn. Nghe anh nói cứ như em mới là người khát khao lắm ấy. Bộ dạng này đáng yêu đến mức Lục Yến Hồi chỉ muốn nhào tới cắn cô một cái. Không phải em, mà là anh. Từ lần đầu gặp em, anh đã khao khát đến chịu không nổi rồi. Nghe hắn nói thẳng thừng thế, khóe môi Thẩm Úc Đường không kìm được khẽ cong lên, cả gương mặt hiện rõ vẻ đắc ý. Được rồi, đừng giận anh nữa. Nói cho em tin vui, tối nay có thể sẽ có mưa sao băng. Đôi mắt Thẩm Úc Đường lập tức sáng rỡ. Thật à, giọng cô thoáng chút trẻ con, phấn khích nhìn lên bầu trời. Tuyệt quá, em chưa từng thấy mưa sao băng bao giờ. Cô dứt khoát hạ ghế ngồi xuống, nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, ngước nhìn bầu trời xanh thẫm tĩnh lặng. Xa xa là tiếng sóng vỗ bãi đá vọng lại, xen lẫn tiếng côn trùng và lá cây xào xạc, hợp thành bản hòa ca tự nhiên. Bầu trời đêm đen trong trẻo lạ thường, từng vì sao dần dần hiện ra. Đài radio trong xe vẫn phát một ca khúc cũ của Madonna, giọng khàn khàn gợi cảm của cô hòa cùng ca từ nóng bỏng, vô cùng mê hoặc. Tonight, I'll be your mistress, put you in a chan, give it up, let me help me way. Rõ ràng hai người ngồi yên, chẳng làm gì, nhưng bầu không khí lại càng lúc càng nóng. Chỉ trực bùng nổ. Thẩm Úc Đường nằm nghiêng, đôi mắt trong veo như phủ sương sáng lấp lánh, dõi thẳng vào Lục Yến Hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đặt hở tay lên vô lăng, nhưng gân xanh trên mờ u bàn tay nổi rõ, như thể đang cố kìm nén. Ngón tay thon dài khẽ xoay chiếc nhẫn đôi hắn tặng cô, móng tay cắt gọn gàng, tròn trịa. Sạch sẽ, nhẵn mũi, nếu đưa vào, chắc cũng sẽ không đau đâu nhỉ. Trời ạ! Cô đang nghĩ gì thế này? Thẩm Úc Đường vội lắc đầu, muốn dập tắt những ý nghĩ hoang đường, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Bàn tay cô thành thật đặt lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đường gân nổi rõ, rồi ấn xuống. Rắn chắc, có chút thô ráp, cảm giác thật tuyệt, cô không nhìn rõ mặt hắn, nhưng thấy rõ yết hầu hắn trượt lên xuống mấy lần. Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng nuốt khan bị kìm nén kia lại càng rõ rệt. Chỉ chọc ghẹo một chút mà đã có phản ứng rồi, thật thú vị. Cô bất ngờ chống tay ngồi dậy, chậm rãi quỳ trên ghế, thân thể nghiêng về phía hắn. Lục Yến Hồi vừa quay đầu định mở miệng, thì cơ thể chợt cứng đờ. Bởi hắn cảm nhận được một thứ mềm mại, ấm áp khẽ L, M qua ít hầu mình. Như con mèo nhỏ đang thong thả L, M sữa trong bát, hoặc, hắn không còn suy nghĩ nổi gì nữa, mọi ý thức rối tung, N căng đến mức sắp nổ tung. Hắn sắp phát điên, em đang làm gì thế? Giọng hắn cố gắng giữ lại chút lý trí, nhưng cũng run rẩy, mong manh. Thẩm Úc Đường vẫn quỳ gối, đôi mắt hồ ly đẹp đẽ ánh lên sắc nước, mang ý cười nghịch ngợm. Chẳng phải giống như trong lời bài hát sao? Cô nghiêng đầu, khẽ nhắc lại. Hãy đầu hàng đi, để em muốn làm gì thì làm. Ánh mắt Lục Yến Hồi dán chặt vào cô. Giây phút này, cô chẳng khác nào một yêu tinh của biển khơi đang dụ dỗ thủy thủ xa vào vực sâu, toàn thân toát ra hơi thở mê hoặc. Hắn sắp đưa tay kéo lấy cô thì, anh thấy không, cô bỗng ngồi thẳng dậy, phấn khích reo lên. Kia kìa, sao băng kìa, một vệt sáng rạch ngang bầu trời, rơi vụt xuống, rồi lại vệt thứ hai, thứ ba, thứ tư, như có ai đó vẽ lên tấm màn trời đen kịt, sao băng nối nhau rơi xuống, sáng rực rồi vụt tắt. Mau lên. Cô nhanh chóng nằm xuống ghế, nhắm mắt, chắp tay trước ngực, hối hả cầu nguyện. Còn Lục Yến Hồi, hắn không nhắm mắt, hắn chỉ yên lặng nhìn cô, đôi mắt long lanh kia đã khép lại, lông mi khẽ run, gương mặt chăm chú đầy thành kính, thì thầm ước nguyện mà chẳng ai nghe thấy. Những lúc thế này, hắn lại phải thừa nhận, cô vẫn chỉ là một cô gái 22 tuổi, dù thân thể đã như đóa hồng nở rộ, dù có chí hướng, có sự nghiệp để phấn đấu. Độc lập và mạnh mẽ, nhưng trong sâu thẳm, đôi khi cô vẫn lộ ra vẻ ngây thơ, hồn nhiên, vô cùng đáng yêu. Hắn thích dáng vẻ này của cô, hắn không biết cô đã ước điều gì, nhưng chính mình thì hầu như chẳng còn điều gì để cầu nguyện nữa. Bởi tất cả ước nguyện của hắn đang ngồi ngay bên cạnh, mở mắt liền nhìn thấy, đưa tay ra liền có thể chạm đến. Một lát sau, Thẩm Úc Đường mở mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Anh ước gì thế? Nói ra thì không linh nữa. Vậy anh có muốn nghe điều em ước không? Cô khẽ cười, giọng nhẹ nhàng vui tươi. Lục Yến Hồi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi đang cong lên kia. Nói anh nghe xem, biết đâu ông già Noel này có thể giúp em thực hiện. Vừa nghe thế, cô lập tức hứng thú, bẻ ngón tay, lần lượt đếm cho hắn nghe. Điều đầu tiên ấy, em ước có một chiếc Birkin da cá sấu mờ, màu hồng anh đào 5P. Khóa bạc của Hermes. Trước chuỗi định ngữ dài dằng dặc, Lục Yến Hồi khẽ mỉm cười. Cái này thì tất nhiên không vấn đề. Thế điều thứ hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thứ hai nhé, em muốn chiếc vòng tay dòng Serpenti Viper của Bulgari, nhưng phải là bản giới hạn, vòng đôi. Hắn vẫn dịu dàng gật đầu, ra hiệu cho cô tiếp tục. Điều thứ ba là, cô thao thao bất tuyệt kể từng điều. Thậm chí còn chu đáo mô tả chi tiết để tránh hắn thực hiện sai. Nói đến điều thứ năm, ông già Noel, đẹp trai nhiều tiền Lục Yến Hồi cuối cùng mới cắt ngang. Honey, anh rất sẵn lòng thực hiện hết những ước nguyện của em. Nhưng nếu trong khoảnh khắc lãng mạn thế này, em chịu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thì anh còn vui lòng thực hiện cho em nhiều điều hơn nữa. Thẩm Úc Đường lập tức làm động tác kéo khóa miệng lại. Nghĩ ngợi một chút, cô lại mở khóa. Bổ sung, thế em có thể viết một bản danh sách điều ước cho ông già Noel không? Hắn bật cười, còn gì bằng, nghe được câu trả lời vừa ý, cô ngoan ngoãn ngả lưng xuống ghế, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Nhưng miệng im lặng, thân thể lại như con cá mới vớt lên bờ, không chịu nằm yên một chỗ. Khi thì vươn tay sờ bắp tay hắn, khi thì đạp giày ra, đưa đôi chân trần thon dài đặt lên đùi hắn, cọ qua cọ lại. Cuối cùng, mắt cá chân mảnh khảnh bị hắn bắt lấy, ngón tay gãi nhẹ nhẹ dưới lòng bàn chân khiến cô cười khanh khách cầu xin tha. Bàn chân cố tình nghịch ngợm cào cạ khắp người hắn, Lục Yến Hồi hít thở ngày càng nặng nề, cố gắng kiềm chế. Đừng nghịch nữa, ngoan nào, hắn đặt chân cô trở lại ghế, nhưng cô lại nghiêng mình, co hai chân, bàn chân dẫm lên đệm ghế. Tả váy theo động tác mà trượt xuống tận bắp đùi, một mảng trắng nõn khiến tầm mắt hắn tối sầm. Hắn như nhận mệnh, vội nhắm mắt quay đầu, ngửa nhẹ để trấn tĩnh. Nhưng cảnh tượng ấy như khắc bằng sắt nung đỏ trong trí óc, xua đi thế nào cũng không được. Cô dõi mắt xuống lồng ngực đang phập phồng của hắn, trượt xuống dưới. Quả nhiên, phản ứng chẳng thể che giấu. Hừ, suýt nữa em tưởng anh thật sự chẳng có chút phản ứng nào đấy. Đồ đạo mạo, không cho hắn cơ hội lấy hơi, cô trực tiếp trèo qua, ngồi đối diện trên người hắn. Em, đôi mắt nâu sẫm dưới gọng kính đã vần đục, phủ đầy HMMN. Không đợi hắn kịp nói, Thẩm Úc đường vòng tay ôm lấy cổ, cúi xuống hôn hắn. Ngón tay luồn vào mái tóc, nụ hôn dồn dập từ môi xuống cằm, đến cổ và xương quay xanh. Lục Yến hồi muốn đưa tay ôm eo cô, nhưng lại bị đôi chân mảnh khảnh ghì chặt, buộc hắn chỉ có thể đón lấy những khao khát ngang ngược từ cô. Nụ hôn dày đặc khiến hắn dần lạc nhịp, khó thở. Cho đến khi gọng kính va vào trán cô, lệch hẳn sang một bên, cô mới chịu rời môi hắn. Đôi môi đỏ mọng còn lấp lánh ẩm ướt, gò má ửng hồng, ánh mắt phủ hơi sương đầy quyến rũ. Sao lại ngưng rồi? Giọng hắn khàn đặc, em thấy đủ rồi à? Cô nhún vai. Ừ, đủ rồi. Nói xong liền định trở lại chỗ cũ. Nhưng con sói bị khơi dậy dục hỏa sao dễ dàng buông tha con mồi ngon miệng. Hắn siết chặt eo cô, ấn mạnh xuống. Thế à? Nhưng anh thì chưa đủ. Phải làm sao đây? Cô bị chai nước trong xe cấn vào. Mơ hồ còn cảm nhận được nó khẽ rung. Ánh mắt hắn như sa vào vực sâu tội lỗi. Chậm rãi tháo kính, rồi tháo luôn chiếc nhẫn trên tay. Ẩn ý quá rõ ràng. Cơn bão dữ dội đang trực chờ nhấn chìm con thuyền nhỏ bé trước mặt. Không khí trong xe nóng ẩm ngọt ngào. Mái tóc của cô sớm ướt đẫm mồ hôi, bết vào gò má, giống con cá kiệt sức há miệng THDC. Cô nằm trên hàng ghế sau rộng rãi, yếu ớt chống tay. Cửa xe hé mở, gió đêm mát rượi phất qua vạt váy. Nửa là lạnh, nửa còn lại nóng bỏng và ướt át. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức dần mơ hồ, tầm mắt chao đảo, khóe mắt thoáng thấy bóng đen bên bờ suối. Một con hươu trầm lặng cúi đầu uống nước, bộ lông nâu thẫm lẩn khuất trong màng sáng tối của rừng. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, thỉnh thoảng gặp vài loài thú hoang cũng chẳng lạ. Chúng đã quen với sự yên bình, cũng quen với sự hiện diện của con người. Con hươu kiên nhẫn thong thả men theo vách đá, tìm kiếm, rồi vươn lưỡi LM được dòng nước ngọt lành từ khe đá. Đó là một quả chín mọng lớn lên giữa kẽ đá, phía trên vách núi luôn có dòng suối nhỏ tí tách chảy xuống, nuôi dưỡng nó trưởng thành. Con hươu kia mang theo sự kiên nhẫn không thể nghi ngờ, chậm rãi mài lớp vỏ ngoài, từng chút một bóc tách lớp da mỏng, rồi thưởng thức phần thịt quả trắng mềm, ngọt lành. Suối trên cao bắn tung tóe rơi xuống, thấm vào lông mày, cũng làm cho trái quả kia thêm căng bóng. Vừa ăn, nó vừa cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh, như muốn xác nhận hương vị ngọt ngào ấy có thực sự thuộc về mình. Không biết bao lâu sau, Thẩm Úc Đường mới dần tỉnh khỏi cơn mê man. Cô ngước nhìn bầu trời đêm trong trẻo như rửa, nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung. Cô không rõ đó có phải là hạnh phúc, hay giống cơn kiệt quệ trước khi phát sốt. Trước mắt lấp lánh những đốm đen chớp sáng như ánh đèn huỳnh quang. Nhưng vô cớ lại nhớ tới buổi pháo hoa bên biển năm nào. Chỉ khác, lần này pháo hoa không nở rộ trên bãi cát, mà nổ tung trong trí óc cô. Thẩm Úc Đường có chút hối hận vì đã trêu chọc Lục Yến hồi. Cô tưởng rằng câu, anh thì chưa đủ, của hắn chỉ là lời nói, không ngờ hắn lại dùng hành động để minh chứng ý nghĩa chân thực của nó. Mãi đến khi dạng đông nhuộm ánh xám xanh nhàn nhạt nơi chân trời, hắn mới chịu buông tha, đắp cho cô tấm chăn ấm áp, khẽ lau đi khuôn mặt ướt đẫm và đôi môi còn run rẩy của cô. Cô co ro trong hàng ghế sau, quấn chăn, bị hắn ép uống nước. Em không muốn uống nữa. Cô nhăn mặt, Lục Yến hồi đang thu dọn mớ hỗn loạn phía sau, nghe lời than nhỏ thì ngẩng đầu nhìn cô. Nếu không uống em sẽ mất nước đấy, cục cưng. Hắn xách mấy tấm lót sàn đã bị ai đó làm ướt cuộn lại bỏ vào túi. Thẩm Úc Đường vội rời mắt, ra sức không để bản thân nhớ lại vì sao chúng lại ướt. Phía xa là ánh sáng buổi sớm càng lúc càng rõ. Xử lý xong tàn cuộc, hắn lau tay, bật màn hình điện thoại. 5:30 sáng, trời sắp sáng rồi, muốn xem mặt trời mọc không? Thẩm Úc Đường mềm nhũn dựa lưng vào đệm, mệt mỏi lắc đầu. Em muốn về nhà, ngủ, và... em muốn đi pi, hắn bật cười, chẳng phải đã pi mấy lần rồi sao? Đáng tiếc, ước muốn về nhà của cô chẳng thành, vì hắn đã sớm đặt một khách sạn ven biển gần đó. Đến sảnh khách sạn, cô đã ngủ say, tỉnh lại lần nữa là khi bị thư cưng nóng sau lưng đánh thức. Ký ức phơm xe tối qua ùa về, cô cô vừa xấu hổ vừa ngọt ngào, che miệng khúc khích. Cười gì thế, Honey? Nghe thấy tiếng cười vụng trộm kia, Lục Yến hồi nhắm mắt, đưa tay ôm cô chặt hơn. Cả hai ôm nhau như hai chiếc thìa, khít khao lồng ghép. Giọng hắn khi mới tỉnh ngủ khàn khàn, trầm thấp đến lạ, hơi thở nóng rực xuyên qua tóc cô, quấn quýt ở gáy khiến lưng cô tê dại. Em cười, cô luồn tay ra sau lưng, người phía sau lập tức khẽ cong lưng, trầm giọng rên khẽ, như bị chạm đúng công tắc. Hắn chôn mặt trong tóc, cằm gác lên hõm cổ, trầm giọng. Hôm qua còn chưa chơi đủ sao, cục cưng. Giọng hắn bây giờ gợi cảm đến cực điểm, nghe chẳng giống cảnh cáo mà như một lời mời gọi. Thẩm Úc Đường cả gan trêu chọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh thế đã không được rồi à, chú Lục. Hắn đột ngột ngẩng đầu, bật ra tiếng. Hừ, kìm nén, không rõ là vì tức hay vì nguyên do khác. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã phải trả giá. Nụ cười tắt ngấm, bởi chiếc cổ bị bàn tay to thô ráp siết lại, mang đến cơn choáng ngợp như thiếu dưỡng khí. Không chỉ cổ, mà nơi khác cũng bị kìm chặt, chẳng hề có lấy một chút dịu dàng. Sau đó, hắn lại dùng hành động chứng minh năng lực của mình, khiến cô hoàn toàn khuất phục, chẳng dám nghịch ngợm nữa. Lúc cô mệt mỏi lê bước đi tắm, còn có kẻ xấu muốn chen vào, nhưng bị cô thẳng tay đuổi ra ngoài, bởi đôi chân và thân thể của cô đã chẳng thể chịu thêm nữa. Khi sấy khô tóc bước ra, cô thấy hắn đã chu đáo chuẩn bị cho mình một chiếc váy dài voan trắng Chanel. Thắt ngang eo là chiếc nơ đính đầy pha lê lấp lánh. Trời ơi, đẹp quá, là phong cách cô chưa từng thử qua. Em thích là được, hắn dịu dàng xoa đầu cô, nhìn chăm chú, như có điều khó nói. Cô nhận ra sự lưỡng lự, bèn ngồi xuống đùi hắn, hỏi. Sao thế, có chuyện gì muốn nói sao? Hắn dừng một thoáng, rồi thốt ra. Em có sẵn lòng đi gặp mẹ anh không? Bà vừa đi nghỉ về, anh muốn dẫn em đến ra mắt. Cái gì? Thẩm Úc Đường bật dậy. Đây là gặp phụ huynh, mẹ anh ý sao? Hắn kéo cô trở lại lòng mình, đưa mờ u bàn tay vuốt nhẹ má cô. Em đồng ý chứ? Cô thoáng nhớ mỗi lần hắn nhắc tới mẹ, trong mắt đều ánh lên nét hụt hẫng. Hắn hiếm khi nói về gia đình, nhưng chẳng khó để nhận ra điều ẩn giấu kia. Cô khẽ vuốt tóc hắn, hiếm khi dịu dàng mà gật đầu đồng ý. Trên đường đi, cô tò mò hỏi. Mẹ anh có giống trong phim truyền hình không? Sẽ đưa em một tấm chi phiếu, bảo em điền số tiền tùy ý nhưng phải rời xa anh. Hắn bật cười, nếu thế thì em sẽ nghĩ gì? Cô chau mày cân nhắc, rồi nghiêng đầu đáp. Thì, em sẽ băn khoăn thôi. Băn khoăn điều gì? Băn khoăn nên điền 10 triệu euro hay 50 triệu? Hắn không nổi giận ngay, ít nhất là không phải lập tức. Mà là khi đèn xanh sáng ở ngã rẽ sau. Trong lúc chờ đèn đỏ, hắn nghiêng người. Giữ chặt gáy cô, cắn mạnh lên môi để lại vết răng trắng rõ rệt. Á, đau quá, cô trợn mắt, có đau mới nhớ không được nói bậy. Cô trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy oán trách. Anh thay đổi rồi, anh chẳng còn dịu dàng với em nữa. Khóe môi Lục Yến hồi khẽ cong, nụ cười nhàn nhạt. Vậy em thích anh dịu dàng sao? Đúng thế, chẳng lẽ còn muốn thế nào nữa? Thế thì, tối qua là ai vừa khóc vừa cầu xin anh đừng dịu dàng quá? Thẩm Úc Đường, điều khiến cô không ngờ đến là mẹ của Lục Yến Hồi lại sống trong một trang viên siêu rộng lớn ở Rome. Rộng đến mức nào ư? Trong khu trang viên khổng lồ ấy, có đủ cả sân tennis, sân golf, trường đua ngựa, bãi đáp trực thăng, ba hồ bơi, bốn khu vườn với phong cách khác nhau, một nhà nguyện nhỏ, đài ngắm cảnh, cùng biệt thự xa hoa và cả lâu đài thu nhỏ. Từ cổng chính đi vào, họ lái xe hơn 20 phút. Vòng qua vô số lối đi xen giữa hoa lá mới đến được một căn biệt thự. Bỗng dưng Thẩm Úc Đường hơi hối hận vì đã đồng ý theo Lục Yến Hồi về ra mắt phụ huynh. Nhưng vừa nghĩ đến việc lát nữa có lẽ sẽ nhận được một tấm chi phiếu chia tay với con số siêu to khổng lồ, cô liền ép mình nuốt xuống cảm giác bất an, đi theo hắn xuống xe, bước vào trong. Người quản gia là một người Trung Quốc, mặc đồng phục vest chỉnh tề, đeo găng tay trắng, bước lên trước đón tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cung kính khom người trước Lục Yến Hồi, rồi lại khom mình chào Thẩm Úc Đường, mỉm cười nói bằng tiếng Trung. Thiếu gia, tiểu thư, phu nhân đã đợi hai người trong phòng khách rồi. Thẩm Úc Đường, cái gì đến thì cuối cùng cũng đến. Thiếu gia, tiểu thư, phu nhân, mấy cách xưng hô này nghe sao mà gượng gạo, cứ như thể họ đang sống trong thời phong kiến vậy. Quản gia dẫn họ đi qua hành lang dài, trần vòm mang đậm phong cách Rococo, những bức bích họa rực rỡ sắc màu được viền khung đồng mạ vàng. Đèn chùm pha lê, những món trang trí rủ xuống, tất cả đều tinh xảo, cầu kỳ đến cực điểm. Hai bên hành lang là những tấm gương mạ vàng khổng lồ đặt đối xứng, cùng với các bức tượng và tranh sơn dầu trưng bày trong tủ kính. Có một thoáng, Thẩm Úc Đường cứ ngỡ mình lạc vào thế giới điện ảnh của nữ hoàng Sisi. May mà Lục Yến Hồi đã chuẩn bị sẵn cho cô bộ đồ Chanel. Nhưng, khoan đã, chẳng lẽ hắn cảm thấy quần áo của cô quá kém, không đủ thể diện để giới thiệu với người nhà. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cô lập tức liếc hắn một cái sắc lẻm. Sao thế, cục cưng? Lục Yến Hồi dịu giọng hỏi. Mắt em khó chịu à? Họ tiếp tục đi qua một hành lang nhỏ. Quản gia dừng trước cánh cửa dày bọc gấm, nhẹ nhàng gõ vài cái. Mời vào, một giọng nói vang lên từ bên trong, là tiếng Trung, nghe vô cùng quen thuộc. Cửa được mở ra, đập vào mắt là phòng khách lộng lẫy, phía sau là vài khung cửa sổ khổng lồ có thể nhìn thẳng ra cả một khu vườn rộng lớn phía trước. Có một bóng người bị quản gia che khuất, nhưng Thẩm Úc Đường mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Cô hơi căng thẳng, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sát sau lưng Lục Yến Hồi đi vào. Quản gia khẽ cúi chào họ lần nữa rồi lui sang một bên, chuẩn bị rời đi. Ngay khi bóng người kia hiện rõ trước mắt, Thẩm Úc Đường lập tức hiểu ra tại sao giọng nói kia lại quen thuộc đến vậy. Bởi vì, mẹ của Lục Yến Hồi, hóa ra chính là mẹ của Lauren. Trời ơi, cái này cũng quá bất ngờ rồi. Sao chưa từng có ai nói cho cô biết chứ? Hai mắt Thẩm Úc Đường tối sầm, suýt thì ngất ngay tại chỗ. Giải thích xíu tên chương truyện này, tên gốc của chương là Mai Rong Ping, một loại đồ uống của Trung. Tôi tìm không ra tên của nó nên để tên tiếng Trung gốc đây nhé. Ngoài ra cũng là một loại tham chiếu về C của đàn ông Trung Quốc. Nhưng vì thằng chả này là con lai nên cái này cũng khó nói. Tôi xin phép gửi mọi người số đo của chai này. Theo tôi tìm hiểu được trên Baidu, đường kính đáy 70mm, đường kính miệng 36mm. Đường kính nắp 38mm, chiều cao thân chai khoảng 16cm. Theo tôi tìm hiểu thì average của chai Trung là 12,9cm. Cái xếp chai nó sẽ như dơ vậy nhé, cách chương.